Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, đánh cuộc. Thân phận của những người này rõ ràng so với trước kia những thứ kia mặc màu đen đồng phục chiến đấu binh lính cao cấp hơn một chút, bất quá vẫn còn là giống nhau giòn. Ba người bắn loạn đánh tới, đều vô dụng pháp thuật, liền đem mấy cái này quần áo trắng binh lính toàn bộ đánh chết. Dĩ nhiên, nghiêm khắc nói cũng không phải không có tác dụng pháp thuật. Trên người ba người phòng vệ pháp thuật, còn có trong tay ba người trên súng ống gia trì truy lùng mùi tên ma pháp. Nhưng cũng không phải là cho không. Rất nhanh mấy cái này quần áo trắng tay súng ngay tại không cân đối chiến đấu trước mặt bị toàn bộ đánh chết, bất quá rơi xuống cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một thứ thêm độc tố chống trả phòng hóa phục dường như còn có chút giá trị. Bất quá cái này phòng hóa phục lực phòng ngự cơ bản là số 0. Giá trị nhưng cũng không là rất lớn. Duy nhất chỗ mạnh chính là có cái trang phục kỹ năng. Gọp đủ toàn bộ sau có thể đạt được độc tố miễn dịch trang phục hiệu quả. Lại giết mấy tổ căn cứ rõ ràng người. Ba người nhưng là thành công gọp đủ sinh hóa phòng hộ phục. Thương lượng một chút. Cuối cùng nhưng là đem trang bị cho Willa. Bởi vì Sở Ca đối với vật này không có cái gì nhu cầu. Tân cửu nương trong pháp thuật có tích độc pháp thuật. Cho nên cũng không quá yêu cầu. Cuối cùng liền bị Willa bỏ vào trong túi. Ngay tại ba người thâm nhập khu thí nghiệm sắp đến được số 2 boss căn phòng thời điểm. Mấy cái quần áo đặc thù quần áo trắng binh lính lại đưa tới Sở Ca chú ý. Những thứ này quần áo trắng binh lính thoạt nhìn cùng trước đây. Căn cứ thanh trừ người. Không sai biệt lắm. Không qua đỉnh đầu trên lại mang kỳ quái mũ giáp. Kim loại trên mũ giáp có hai cây thật giống như thiên tuyến một dạng máy bắn. Tại mỗi người bọn họ bên người còn đi theo một cái cải tạo qua động vật. Có to lớn chó săn. Có bắp thịt cả người tinh tinh. Những thứ này cầm lấy điều khiển từ xa binh lính lại gọi làm. Cải tạo thú nô dịch người. Hiển nhiên là khống chế những thứ này cải tạo thú người. Hơn nữa những thứ này cải tạo thú lại còn là tinh anh đơn vị. Sở Ca lòng nói vẫn còn có mang bảo bảo quái vật. Thật đúng là kỳ quái. Những người này coi như là thợ săn sao? Bất quá sủng vật là tinh anh chủ nhân lại chỉ là phổ thông đơn vị. Các ngươi thật đúng là cho thợ săn mất thể diện a. Bất quá một dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Viên đạn tập hòa, pháp thuật ném bom, nhắc tới chút ít cải tạo thú nô dịch người nhưng là coi là thật yếu gà vô cùng. Lực phòng ngự cơ hồ là số 0. Rất dễ dàng đã bị giết chết. Nhưng mà những thứ kia cải tạo thú liền hơi rắc rối rồi. Từng cái máu dày phòng cao. Vọt tới trước mặt liền nhào mang cắn. Mất ba người tốt đại khí lực mới giải quyết hết. Sở Ca vì thế lại tiêu hao một cái gát linh hòm đạn. Hiện tại hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái dương bắn. Mẹ, đạn này tiêu hao tốc độ thật đúng là nhanh a. Sở Ca một bên cho gát linh trên viên đạn một bên bất đắc dĩ nghĩ đến. Rõ ràng một lớp quái vật tinh anh liền phải tiêu hao một cái dương đạn. Giết một cái boss một cái dương đạn. Tiếp tục như vậy mà nói. Cái này phó bản xuống viên đạn liền bắn sạch a. Mặc dù còn rất nhiều thông thường viên đạn. Nhưng là đạn dược cách thức lại thất không xứng với. Bất quá cuối cùng là đem quái vật giết chết rồi. Nhìn lấy thi thể khắp nơi. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này cải tạo thú còn mạnh nhất a. Không hổ là tinh anh đơn vị. Sở Ca trong lòng đối với một lần này rơi xuống. Nhiều ít có mấy phần mong đợi. Ba người chia nhau bắt đầu ăn ý thật thể. Ồ, ta mò tới một cái tốt đây. Willa bỗng nhiên hô. Nàng trong tay cầm. Nhưng là một cái ống chích. Bên trong là màu xanh da trời chất thuốc. Dã thú cải tạo chất thuốc. Vật tiêu hao. Sử dụng. Cải tạo một con dã thú. Toàn diện cường hóa thuộc tính sát nhập sinh một lần có thể khống chế biến dị. Vật phẩm giới thiệu, quỹ lưu trữ Itapo sản xuất sinh vật cải tạo chất thuốc. Bởi vì có được ở bề ngoài thay đổi thật lớn. Đối với người bình thường mà nói rất khó tiếp nhận, nhưng là lại có thể sử dụng không cầm quyền thú trên người. Bị cải tạo dã thú năng lực sẽ đạt được to lớn tăng lên. Cũng ngẫu nhiên sinh thành một loại biến dị năng lực. Vật này không có ích gì à. Willa có chút bất đắc dĩ nói. Sở Ca lại hai mắt tỏa sáng. Cái này cho ta có thể không? Cái kia Willa lại cũng không do dự. Thuận tay ném cho Sở Ca. Sở Ca dĩ nhiên là dự định cho sửa mã dùng. Triệu hoán sủng vật. Theo Sở Ca một tiếng huýt gió âm thanh. Màu đen sư tử sửa mã bị kêu gọi ra. Ồ, người đây là pháp thuật gì? Trước làm sao vô dụng? Cái này nghiêm khắc nói không phải là ma pháp, mà là thợ săn kỹ năng, tuần thú thuật, bất quá bởi vì là phó bản xuất phẩm, cho nên có thể giống ma pháp một dạng vô căn cứ triệu hoán. Bất quá con dã thú này là không thể phục sinh, cho nên trước ta vô dụng. Hắn hướng về phía sửa mã vẫy vẫy tay. Cái kia sửa mã nhìn lấy trong tay Sở Ca ống trích. Trên mặt lộ rõ ra vẻ mặt sợ hãi. Lại không biết sao thụ người chế trụ. Chỉ có thể rụt rè e sợ tiến tới. Sợ cái gì? Thật lớn cái khổ người còn sợ như vậy cái đồ chơi nhỏ. Đến tới. Để cho ta cho ngươi châm truy cập. Sở Ca nói lấy một châm tết tóc vào trong. Một ống chất thuốc toàn bộ rót vào sửa mã trong cơ thể. Cái kia sửa mã mãnh mà phát ra rít lên một tiếng. Trên người bắp thịt bắt đầu không ngừng bành trướng. Trở nên càng càng hùng tráng uy vũ. Qua một hồi lâu, biến dị mới tuyên bố kết thúc. Sở Ca kiểm tra một hồi sửa mã thuộc tính. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. Cái này sửa mã HP lại đạt tới kinh người 1075 điểm. So với chính mình ước chừng nhiều gấp đôi còn nhiều hơn. Phải biết Sở Ca chính mình cũng liền 500 xung quanh lượng máu. Đây là dựa vào trang bị chống lên mà tới. Mà sức mạnh càng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa nhiều hơn một cái sinh hóa thú máu bị động năng lực. Sinh mạng tốc độ khôi phục tăng lên 300%. Nhận tính tăng lên 50 điểm. Lúc này Sở Ca cuối cùng không sợ sửa mã không giải thích được chết rồi. Đáng tiếc vật này rơi tỷ số cực thấp. Giết 4 cái sinh hóa người khống chế. Cũng chỉ rớt như thế một cái mà thôi. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Dần dần thâm nhập đến phòng thí nghiệm nội bộ. Chính đi tới đây, tiến sĩ August âm thanh chợt lại một lần nữa vang lên. Thoạt nhìn các ngươi đã giải quyết an toàn của ta trưởng phòng. Chúc mừng các ngươi, thành công chiến thắng một cái vô dụng tay sai. Một cái trang điểm bề mặt con kiến hôi. Bất quá không nên quá đắc ý. Trò chơi của chúng ta chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Tiếp theo các ngươi phải đối mặt là ta tỉ mỉ bồi dưỡng khủng bố người khổng lồ. Hy vọng các ngươi chơi vui vẻ. Ha ha ha ha, nó nhất định sẽ làm cho các ngươi thất kinh. Sở Ca nghe xong lời của tiến sĩ August lại lắc đầu. Một cái, dùng chê bai bị đánh bại thủ hạ phương thức tới nhược hóa ngươi thất bại. Ngươi không cảm thấy rất phong cách cũ sao? Ngoài ra ngươi nói khủng bố tuyệt nhân là dáng vóc to người cải tạo X sao? Nếu quả là như vậy, chỉ sợ ta chỉ có thể nói xin lỗi. Cái tên đó số liệu thoạt nhìn dường như còn không bằng an toàn của ngươi trưởng phòng uy hiếp lớn. Đây, ngươi làm sao ngươi biết tên của nó đấy? Tiến sĩ August âm thanh lộ ra vài tia ngạc nhiên nghi ngờ. Dĩ nhiên là bởi vì tại chúng ta kho số liệu của thiên nhãn cục gặp qua a. Các ngươi quỹ lưu trữ Itapo số liệu nhưng là rất nhiều đây. Chúng ta nhưng là theo dõi các ngươi khỏe lâu rồi. Hừ hừ, đùa gì thế? Không muốn cố gắng dùng loại phương thức này tới chơi tâm lý trò chơi. Nếu như ngươi nói là sự thật mà nói. Như thế ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Các ngươi trong kho số liệu có cái gì tin tức liên quan với ta sao? Sở Ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nói thí dụ như... Ngươi tại trong phòng thí nghiệm của ngươi an bài rất nhiều sinh hóa thú cùng người cải tạo chiến sĩ. Ngoài ra, trong tay ngươi có một nhánh gọi là khắc dạ la tư vi khuẩn đồ vật. Là nghiên cứu của ngươi thành quả. Đáng tiếc còn không có nghiên cứu thành công. Bất quá căn cứ chúng ta thiên nhãn cục kho số liệu đối với tính cách của ngươi phân tích đến xem. Tại tuyệt cảnh dưới tình huống ngươi có 98% tỷ lệ biết sử dụng khắc dạ la tư virus tới tiến hành. Vùng vẫy dãy chết, cái kia tiến sĩ August nhưng là trầm mặc một hồi lâu. Alo, người vẫn còn đang sao? Sở Ca tò mò hỏi. Alo, ngươi tại sao không nói chuyện? Sở Ca lại kêu một câu. Lòng nói đến, cái này tiến sĩ August dường như bị kích thích a. Vừa lúc đó, tiến sĩ August âm thanh rốt cuộc lại vang lên. Bất quá lần này, hắn đã hoàn toàn không có trước đây tự tin. Ngược lại tràn đầy tức giận. Được rồi, ta thừa nhận. Các ngươi thiên nhãn cục quả thực vô cùng cường đại. Thậm chí đã vượt ra suy đoán của ta. Liền cá nhân ta bí mật nghiên cứu đều bị các ngươi phát hiện rồi. Bất quá các ngươi đối với ta dự đoán thất bại. Ta là không có khả năng đối với tự sử dụng khắc dạ la tư vi khuẩn. Nó quá đáng sợ. Đáng sợ đến liền nó người sáng tạo ta cảm thấy sợ hãi trình độ. Hơn nữa ta là một nhà khoa học. Ta cũng không phải là cái gì người điên. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Vô cùng bình tĩnh nói. Không. Chúng ta thiên nhãn cục hệ thống máy vi tính nhưng cho tới bây giờ sẽ không ra lỗi. Cho nên ngươi cuối cùng nhất định sẽ sử dụng khắc dạ la tư vi khuẩn. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta liền chờ xem. Cái kia tiến sĩ August hung hãn nói. Bất quá trước đó. Hay là trước nhìn ta một chút cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Thả ra dáng vóc to người cải tạo X. Sau một câu nói. Nhưng là đối với thủ hạ của hắn nói. Chờ xem liền chờ xem. Sở Ca tự tin nói. Nhưng trong lòng nghĩ. Người tốt nhất có thể nhịn được không cần cái đó chất thuốc. Vừa đến tiết kiệm khí lực của mình. Thứ hai. Cũng có thể thí nghiệm một chút cái hệ thống này đối với trong phó bản tự do ý chí ảnh hưởng mạnh. Như thế nào? Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.